Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, vệ lão đại như thế nào cũng vô pháp tin tưởng trước mắt này một hàng ở mà thế loại này ăn không đủ. No mà không đủ ấm dưới tình huống, còn có thể vẫn duy trì sắc mặt hồng nhuận, toàn thân khí phái cường giả. Chính là hơn một năm trước từng cùng hắn giống nhau chật vật từ thành phố Di ngầm phòng thí nghiệm. Chạy trốn ra tới chó rơi xuống nước, năm đó bọn họ 7 người khai xe rời đi cái kia thôn nhỏ sau. Không ra 3 ngày đã bị thành phố Di căn cứ phái ra dị năng giả đội cùng đặc trùng tiểu đội đuổi theo. Mặt khác 6 cá nhân, trừ bỏ cái kia trung niên nữ nhân ngày hôm sau liền cùng bọn họ đường ai nấy đi. Không biết thế nào, mặt khác cùng hắn cùng nhau 5 người, 2 cái bị đánh gục. 3 cái bị Triệu Dạng Dỡ xuất lĩnh dị năng giả thủ hạ sống bắt trở về. Nếu không phải hắn nhạy bén, sớm nhận thấy được có người truy tung thời điểm trước một bước mượn cơ hội chạy xa. Lại vừa lúc là thổ hệ dị năng, đem chính mình chôn ở thổ phía dưới, cũng khó thoát một kiếp. Hắn cho rằng bọn họ đều là loại này vận mệnh, này đó liền thay đi bộ xe đều không có người hẳn là so với bọn hắn sớm hơn một bước bị thành phố Di căn cứ chảo đi trở về, hoặc là phản kháng trong quá trình bị giết mới đúng. Chính là, này đó ở trong lòng hắn hẳn là đã không tồn tại người không chỉ có không có bị chảo, không có chết, còn sống được so với hắn dễ chịu nhiều. Ngay cả lúc trước người kia không người quỷ không quỷ nữ nhân, thế nhưng cũng biến thành bình thường bộ dáng. Còn cách ăn mặc đến bất luận kẻ nào vừa thấy đều sẽ nói là đại căn cứ quyền quý nữ nhi. Sao có thể, lúc trước liền tính là chính mình hiểm hiểm chạy ra thành phố Di căn cứ đuổi bắt. Mấy năm nay cũng giống chuột chạy qua đường giống nhau trốn đông trốn tây. Sợ bị truy nã, liền an toàn căn cứ cũng không dám tiến. Cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến mời chào một ít cấp thấp dị năng giả. Dựa vào mấu chốt đoạn đường đánh cướp những cái đó qua đường bình thường người sống sót mà sống. Sau lại vẫn là gặp gỡ hiện tại căn cứ này có nhất định địa vị lão đồng học. Lão đồng học vừa lúc muốn ở căn cứ đấu tranh nội bộ quyền. Xem ở hắn dị năng cấp bậc so cao phân thượng, mới ngầm động tay động chân, tiêu căn cứ nội về hắn truy nã, đem hắn tiến cử căn cứ, làm hắn có một cái ổn định an cư chỗ. Lão đồng học tranh quyền thắng sau, hắn địa vị là đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng thực quyền lại nửa điểm không có. Hắn kia đồng học một bên phải dùng hắn, lại một bên chèn ép hắn, làm hắn đầy người khát vọng không thể thi triển. Cố tình hắn có nhược điểm ở người khác trên người, chỉ có thể chân tay co cóng chịu, quá thật sự không như ý. Mà những người này, trên người ăn mặc xa hoa dễ coi lại một chút không thích hợp chiến đấu quần áo. Giống tư thái nhàn nhã người mẫu giống nhau. Không cần cố ý khinh bỉ cùng khắc nghiệt, khiến cho hắn tự biết xấu hổ đến hận không thể đào cái hầm ngầm đem chính mình chôn lên. Chính là bọn họ không nói bọn họ quá ngày mấy, hắn cũng có thể tưởng được đến, không bình đẳng gặp gỡ làm vệ lão đại đáy lòng mặt âm u bắt đầu điên cuồng phát sinh. Những cái đó mặt trái cảm xúc như là độc trùng giống nhau tùy ý gặm cắn hắn trái tim. Làm hắn hận đến toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, càng làm cho hắn không thể tiếp thu chính là, lúc trước từ phòng thí nghiệm chạy ra tới thời điểm, mọi người đều là nhất cấp dị năng giả. Kết quả này một năm rưỡi nhiều qua đi, những người này cấp bậc lại vứt ra hắn mấy cái phố. Mặc dù mặt khác mấy cái còn không có ra tay, nhưng chạy theo qua tay cái kia mộc hệ nữ nhân cùng thổ hệ nam nhân tới xem. Bọn họ chỉ sợ đều là ngũ cấp dị năng giả, mà hắn, còn ở tứ cấp lúc đầu. Như vậy tiên minh đối lập, càng thêm làm vệ lão đại tâm lý vô pháp ức chế vặn vèo. Vì cái gì liền không phải là chúng ta? Tô Sướng vốn dĩ không biết nam nhân là cái nào. Bất quá lời này vừa ra, hắn liền tìm đều không cần thối lại. Châm chọc nói, khẳng định này đây cho chúng ta đã chết đi. Bằng không như thế nào sẽ là như vậy phó thấy quỷ biểu tình Âu Dương cùng Tô Sướng kẻ sướng người. Họa quán, lập tức liền cười lạnh tiếp lời nói. Ở hai người châm chọc hạ, vệ lão đại thanh tỉnh một ít. Hắn biết rõ, tuy rằng bọn họ bên này thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng hắn thủ hạ cơ bản đều là một bậc cùng không đến một bậc. Nếu không cũng không cần còn mang theo thương. Nếu này vài người thật sự đều là ngũ cấp cao thủ đứng đầu, bọn họ những người này cùng thương căn bản không đủ xem, mơ siêu liền giống như nhị ba cấp ở trong mắt hắn, liền nhào chết một con lão thử không nhiều lắm khác nhau. Ngăn chặn đáy lòng không cam lòng, đang muốn nói mấy câu tới giảng hòa, cố tình ban đầu bị Tô Sướng giáo huấn quá vài người thấy không rõ hiện trạng, còn chỉ vào Tô Sướng hô lớn: vệ lão đại, chính là hắn, hắn chính là cái kia băng hệ dị năng giả, chính là hắn thương. Vệ lão đại tức giận đến huyệt thái dương thình thịch mà bạo khiêu. Không đợi người nọ nói cho hết lời, liền dùng một cây thổ thứ đâm xuyên qua hắn toàn bộ ngực. Vệ lão đại, người nọ đột tròng mắt, kinh ngạc nhìn vệ lão đại, tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận như thế nào bị công kích chính là chính mình. Mặt khác mấy cái cùng nam nhân cùng nhau dị năng giả bị này kinh biến, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Trong đó một cái còn không cẩn thận sẫy chân, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hoảng sợ nhìn vệ lão đại, tay chân cùng sử dụng sau này xúc. Nhưng mấy người đều không ngoại lệ, đều bị từ trên mặt đất đột nhiên toát ra tiêm mâu thứ đã chết. Một đám không có ánh mắt ngu xuẩn. Vệ lão đại hung hăng đối với mấy người thi thể thầm mắng một tiếng. Sau đó xoay người, cười theo đối Tô Sướng mấy người nói: đều là hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, đều là ta này mấy cái tiểu đệ không hiểu chuyện, mới có thể lũ lụt vọt Long Vương miếu, đắc tội các ngươi. Nếu là ta sớm biết rằng bọn họ nói cao thủ là các ngươi, cũng sẽ không có như vậy sự kiện, các ngươi cũng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là bởi vì rất cao hứng các ngươi không có việc gì. Ta lúc ấy còn lo lắng các ngươi an nguy, trở về đi tìm các ngươi. Chính là khi đó các ngươi đã rời đi, ta lại không biết các ngươi đi nơi nào. Vệ lão đại đương nhiên không có trở về đi tìm bọn họ. Lúc ấy chính hắn chạy trốn đều không kịp, sao có thể trở về tìm này nhóm người. Bất quá chỉ cần bọn họ chịu nói tiếp nói, hắn là có thể viên qua đi. Nhưng mà Tô Sướng mấy người đều chỉ là muốn cười không cười nhìn hắn. Một chút cũng không có tiếp hắn lời nói ý tứ, ở bọn họ như là nhìn thấu hết thảy châm chọc trong ánh mắt. Vệ lão đại ra đầu một trận tê dại, cũng chưa phát hiện bởi vì hắn một loạt hành động làm bên cạnh muộn đội trưởng xem đến biểu tình càng ngày càng không đúng. Muộn đội trưởng nhìn xem vệ lão đại, nhìn lại Tô Sướng một hàng, lại nhìn xem chỉ còn lại có một hơi huyết người Dương đội trưởng. Cảnh giác cùng kinh giận đồng thời bò lên trên hắn mặt. Hắn chân cũng bắt đầu không giấu vết sau này lui, thẳng đến rời xa vệ lão đại sở trạm vị trí, mới lạnh giọng chất vấn nói: vệ đội trưởng, đây là có chuyện gì? Bọn họ là ngươi nhận thức người, ngươi ở tính kế chúng ta. Ta đã biết, phần vật tư là giả. Nhân cơ hội muốn đem ta cùng muộn đội trưởng xử lý. Đem chúng ta tiểu đội thôn tính rớt mới là thật sự đi. Lời này vừa ra, chung quanh từ ba cái đội trưởng mang đến nhân mã lập tức hoảng loạn lên. Muộn đội trưởng cùng Dương đội trưởng thủ hạ vốn dĩ đối với phòng trong đầu thương toàn quay lại. Phương hướng, có chỉ hướng vệ lão đại, có kinh hoàng chỉ vào vệ lão đại bên kia người. Vệ lão đại mang đến người cũng ở sừng sốt một chút sau, khẩn trương đem chính mình đầu thương nhắm ngay muộn đội trưởng cùng Dương đội trưởng thủ hạ. Đã thành cái huyết người treo ở giữa không trung Dương đội trưởng nghe vậy, cũng run rẩy nhìn về phía vệ lão đại, trong ánh mắt tất cả đều là oán độc. Vệ lão đại càng là hận đến tưởng hộc máu, tuy rằng hắn là tưởng diệt trừ bọn họ, đem bọn họ thủ hạ hợp nhất. Nhưng lần này hắn là thật sự oan uổng, hắn sao có thể sẽ nghĩ vậy, đàn dê béo lại là từ trước cùng hắn cùng nhau từ Trịnh Quang Diệu trong tay chạy ra tới một nhóm người. Hắn ở thành phố Di căn cứ quá khứ căn bản không muốn làm người biết. Thêm một cái người biết, liền nhiều một phân nguy hiểm, hắn sao có thể sẽ ở biết là bọn họ sao, còn chủ động tìm tới những người này. Nghĩ đến đây, Vệ lão đại thân thể đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh liền theo cái trán chảy xuống dưới. Hắn không muốn thân phận lộ ra ngoài. Như vậy này mấy cái cùng hắn có tương đồng trải qua mà người chẳng lẽ liền không phải cùng hắn có đồng dạng ý tưởng, kia hắn ở này đó người trong mắt, có phải hay không liền ý nghĩa là viên hận không thể diệt trừ cho sảng khoái bom không hẹn giờ. Chỉ bằng hắn, cũng tưởng tỉnh đụng đến bọn ta bồi hắn diễn kịch, ngươi cũng quá đánh giá cao hắn, Âu Dương ngữ khí khinh thường cười lạnh nói. Vệ lão đại nghĩ đến vừa rồi suy đoán, trong lòng liền phát lạnh, nhưng trên mặt lại nhân Âu Dương nói mà tức giận đến đỏ bừng. Nếu gặp được chính là mặt khác không quen biết cao thủ, hắn vì bảo mệnh khom lưng cúi đầu cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng những người này đều là hắn nhận thức, hơn nữa, còn đã từng cùng hắn là cùng một đẳng cấp người, hiện tại hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này tùy ý bọn họ vũ nhục. Hắn là thật sự thực không cam lòng, thực không cân bằng, Âu Dương cũng mặc kệ vệ lão đại như thế nào tức giận đến muốn hộc máu. Ngạo mạn đối muộn đội trưởng nói, vừa rồi ta nghe được các ngươi là ở bên ngoài kêu muốn chúng ta đem vật tư giao cho các ngươi. Nếu không liền đại khai sát giới đi. Không, không, kia đều là bọn họ chú ý, cùng ta không quan hệ, ta là bị đã lừa gạt tới, cùng ta không quan hệ. Ta hiện tại lập tức liền đi, ta lập tức mang theo ta người rời đi. Muộn đội trưởng cũng không phải ngốc tử, nhìn ra được Tô Sướng bọn họ cấp bậc so vệ lão đại còn muốn cao đến nhiều. Bay nhanh lắc đầu, phủi sạch quan hệ, muốn rời đi nơi này. Người muốn tới thì tới, tưởng rời đi liền rời đi. Chúng ta đây không phải thật mất mặt. Âu Dương lại lộ ra ác liệt cười lạnh, không chỉ là muộn đội trưởng. Ở đây sở hữu dị năng giả sắc mặt đều soát mà một chút thay đổi. Vệ lão đại biết lúc này hắn nếu là lại không làm cái gì, rất có thể sẽ bị Âu Dương mấy người diệt khẩu. Trong mắt vừa chuyển, đột nhiên hô lớn, còn không mau động thủ giết bọn họ, lại không động thủ chết chính là chúng ta. Bọn họ muốn đại khai sát giới, đoàn người chung quanh ở sừng sốt một cái chớp mắt sau. Viên đạn cùng dị năng điên giống nhau hướng tới cửa Lục Như Tuệ mấy người ném qua đi. Nhưng mà Tô Sướng mấy người ra tay càng mau càng hung tàn. Những cái đó cấp thấp dị năng dễ như trở bàn tay đã bị mấy người giết chết. Dư lại bị ngầm quan sát Lữ Văn Thanh cùng Tạ Nguyên Hoa nháy mắt hạ gục. Chỉ còn lại có nửa khẩu khí Dương lão đại tắc bị Lục Như Tuệ một cây dây mây đâm xuyên qua trái tim. Ngay cả trước tiên muốn chạy trốn chỉ đội trưởng cũng ở không chạy ra rất xa địa phương bị Lục Như Tuệ giết chết, đến nỗi muốn lợi dụng ba người mang đến thủ hạ mơ hồ Lục Như Tuệ mấy người tầm mắt vệ lão đại. Cùng chỉ đội trưởng đồng dạng, trước tiên liền muốn lợi dụng thổ độn thoát đi, bất quá hắn đã quên hiện trường còn có một cái cùng hắn tương đồng dị năng Trương Lễ. Hơn nữa Trương Lễ cấp bậc còn muốn cao hắn nhất đẳng. Cho nên, hắn vừa mới phát động dị năng trầm đến trong đất, Trương Lễ liền hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời chiều ngầm một phách, chỉ nghe phanh mà bạo phá tiếng vang lên, tiếp theo nháy mắt, vệ lão đại liền kêu thảm bị từ trong đất tạc ra tới. Bất quá là mấy tức công phu, trừ bỏ vệ lão đại, 5 đến 60 người thế nhưng không một người sống, vệ lão đại nôn ra một búng máu. Liền nhìn đến này làm hắn biến thể phát lạnh một màn. Hắn ấn ngực nửa nằm trên mặt đất, kinh sợ nhìn Âu Dương mấy người chiều chính mình đến gần. Vội vàng hô, không, đừng giết ta, xem ở chúng ta từng cùng nhau hoạn nạn quá tình cảm thượng. Thả ta đi, ta bảo đảm sẽ không nói ra các ngươi hành tung. Ta thề với trời, thề, giống ngươi loại này qua hà liền hủy đi kiều. Cứu mạng ân tình còn không có tán, là có thể lập tức âm ân nhân cứu mạng người phát thể cũng có thể tin. Tô Sướng dùng một loại, ngươi đừng đậu cười nhạo biểu tình nói. Vệ lão đại lần đầu tiên vì năm đó hành vi hối hận. Hắn cho rằng bằng hắn bản lĩnh, về sau tuyệt đối có thể xông ra phiến chính mình thiên địa tới. Liền tính lại đụng vào tới rồi này nhóm người, cũng chỉ có này nhóm người cầu hắn phân. Đến lúc đó hắn đem nhân tình còn là được, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay như vậy nông nỗi. Hắn lý tưởng khát vọng toàn thành công dã tràng, mà này đó bị hắn sáng sớm vứt bỏ người. Thế nhưng tất cả đều ở không biết khi nào đã dẫm tới rồi đỉnh đầu hắn thượng. Đứng ở hắn cần thiết nhìn lên trình tự, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng nói, ta còn có mặt khác tình báo có thể cùng các ngươi trao đổi. Cùng Trịnh Quang Diệu có quan hệ, năm đó chúng ta rời đi sau, hắn lập tức liền tuyên bố chúng ta lệnh truy nã, bất luận là lớn nhỏ căn cứ đều có, nhưng là ta hiện tại căn cứ có người ở, có thể giúp các ngươi đem truy nã lau sạch. Chỉ cần các ngươi tha ta một mạng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để ý cái loại này đồ vật sao? Âu Dương cười lạnh, vệ lão đại nháy mắt tựa như bị người cắt đầu lưỡi. Nói không nên lời một câu tới. Đúng vậy, những người này nếu đều là ngũ cấp dị năng giả, sao có thể sẽ để ý có vào hay không an toàn căn cứ? Có hay không lệnh truy nã? Thật là uất ức a. Năm đó ngươi kích động kia mấy cái ngốc tử đi được như vậy tiêu sái. Ta còn tưởng rằng ngươi là có thể hỗn đến có bao nhiêu hảo. Kết quả cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ngay cả ta cái này thiên phú kém cỏi nhất người, cũng ở phía trước không lâu đạt tới ngũ cấp. Mà ngươi, thế nhưng còn chỉ là tứ cấp lúc đầu. Còn bắt đầu làm đánh cướp người qua đường hoạt động. Thật là tiền đồ à. Âu Dương khinh bỉ nhìn xuống vệ lão đại. Tiếp tục kích thích hắn thần kinh, mấy năm nay thất bại vốn chính là vệ lão đại đáy lòng một cây thứ. Hiện tại bị Âu Dương như vậy kích thích, lại nhịn không được tức giận đến hộc ra một búng máu. Sắc mặt đỏ tí mơ siêu Âu Dương lại cao hứng, bỗng nhiên ngồi xồm, hạ giọng, dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe được đến âm lượng đối vệ lão đại nhỏ giọng nói. Lại nói cho ngươi một bí mật. Năm đó cứu chúng ta vị kia tiểu thư, cũng chính là chúng ta hiện tại đội trưởng. Năm đó dị năng liền ở thất cấp trở lên, cho tới bây giờ ta ca đã đạt tới lục cấp, còn nhìn không thấu thực lực của nàng, không thể. Ô, vệ lão đại hắn kích động đến liền phải hô to, bất quá mới hô lên một chữ, đã bị Âu Dương bưng kín miệng, bất quá hắn nói không ra lời, đồng tử lại phóng đại mấy lần. Như là liền hốc mắt đều phải mở to nứt giống nhau. Sao có thể, lúc trước ly mà thế mới nửa năm không đến, sao có thể có người đạt tới như vậy cao cấp bậc? Ngay cả hiện nay công bố tối cao cấp bậc dị năng giả cũng mới lục cấp trung kỳ. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, hắn ở lừa hắn, là lừa hắn, nhất định đúng vậy, cho rằng ta nói dối. Tựa hồ nhìn ra vệ lão đại ý tưởng. Âu Dương cười đến càng thêm ác liệt tiến đến vệ lão đại trước mắt. Thật đáng tiếc, ta nói đều là thật sự, chúng ta đội trưởng trên người bí mật nhiều lắm đâu. Thí dụ như nàng trừ bỏ lôi điện dị năng, vẫn là không gian hệ song hệ dị năng giả, bằng không ngươi cho rằng lúc trước chúng ta sao có thể thuận lợi vậy liền từ thùng sắt giống nhau. Ngầm phòng thí nghiệm chạy ra tới. Đội trưởng lại dựa vào cái gì muốn đem chỉ có một chiếc xe cho các ngươi này đó kẻ phản bội. Bất quá đến nay còn không có người bại lộ ra có song hệ dị năng. Cho nên khó có thể tin cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá không muốn người biết, lại không đại biểu nó liền không tồn tại. Tựa như Như Tuệ, lúc trước Như Tuệ đã là nửa người nửa thi trạng thái. Này ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy đến quá. Chính là trải qua chúng ta đội trưởng trợ giúp, nàng hoàn cảnh xấu lập tức biến ưu thế, không chỉ có biến trở về nguyên lai bộ dáng, còn khai phá ra một cái kinh thế hãi tục tân loại dị năng. Tang thi hóa, chỉ cần nàng biến thành tang thi trạng thái, là có thể khống chế nàng cấp bậc dưới tang thi. Tạ Nguyên Hoa vẫn là như vậy không mặn không nhạt. Mỉm cười, Tô Sướng mấy người cũng chỉ là mắt lạnh nhìn. Không ai ngăn cản Âu Dương đối vệ lão đại để lộ bí mật. Tổng bất quá là cái hẳn phải chết người. Vệ lão đại không thể tưởng tượng nhìn về phía Lục Như Tuệ. Như là muốn đem nàng nhìn thấu. Hắn xác thật là tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân này từ căn cứ ra tới khi bộ dáng. Khi đó hắn còn lo lắng khi nào nữ nhân này liền sẽ biến thành cao cấp tang thi công kích bọn họ mà. Phòng bị. lại kiên quyết kháng cự tin tưởng tín niệm vẫn là nứt ra rồi khe hở. Nếu nhiều chuyện như vậy đều nói cho ngươi, còn có chuyện ta tưởng ngươi cũng có thể biết một chút. Biết chúng ta mấy năm nay đi nơi nào sao? Là gờ tình, ở mặt thế bùng nổ trước liền luân hãm tử thành. Lão đại mang theo chúng ta sát biến bên trong cao cấp tang thi. Vì thế có hiện tại chúng ta, toàn bộ đạt tới ngũ cấp trở lên, mà lần này chúng ta ra tới mục đích. Là vì thành lập một cái căn cứ, một cái thuộc về chúng ta căn cứ thành lập căn cứ. Vệ lão đại đồng tử trở nên tan rã lên, kỳ thật ngươi nếu là vãn một ít xuất hiện ở chúng ta trước mặt, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Đáng tiếc cố tình là hiện tại, ở chúng ta còn không có đứng vững gót chân, hành tung trước mắt còn không thể cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Cho nên, thực xin lỗi, Âu Dương nhún nhún vai, trong miệng nói xin lỗi, trên mặt lại là hoàn toàn cười lạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn ca Tạ Nguyên Hoa. Tạ Nguyên Hoa lòng bàn tay tụ tập khởi lục cấp điện lực. Đối với vệ lão đại đầu đánh xuống. Vệ lão đại trừng lớn con mắt, toàn thân run rẩy hai hạ, liền không có tiếng động. Ở tử vong một khắc trước, vệ lão đại phảng phất lại về tới ngày đó ban đêm mơ siêu chẳng qua lúc này đây. Hắn làm ra tương phản lựa chọn, không có kích động người khác rời đi, chính mình cũng không có rời đi. Hắn thành thành thật thật đi theo nữ hài kia, sau đó đi theo nữ hài kia đi tử thành, thành cao thủ đứng đầu. Chính bọn họ kiến cái căn cứ, hắn trở thành căn cứ người phụ trách, hắn có một cái hoàn toàn bất đồng kết cục, tác giả có lời muốn nói, tiểu tĩnh gia lâm cũng nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-07-06-23 12-47 phát LH ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-07-08-13 21-32 đậu giá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-07-09-22 47-33 cảm ơn ba vị thân ái đưa địa lôi. Một người hôn một cái. Mua mua tương đương tương đương tương đương mua rốt cuộc hảo. Khôi phục đổi mới. Hai ngày này kéo đến độ mau hư thoát. Chính là loại này đối lỗ đồ ăn vẫn là một có bóng ma tâm lý thiết tấu nhưng làm sao bây giờ a? Hết chương.